Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, trang bị cường hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xong hết rồi. Triệu Mục bắt cần, câu, dùng sức kéo một cái thủy tinh ảnh quạ đen bị hư không cái neo bắt được. Hắn đã cảm giác được trong hồ có một cái mọi người bị kinh động. Tiếp tục nữa thì không phải là rèn luyện mà là tàn phá. Sách thủy tinh ảnh quạ đen thông qua hư không bóng mờ rời đi bóng mờ không gian. Xoay người không lưu luyến chút nào rời đi ma quỷ hồ cấm địa. Lúc này khoảng cách một tháng nghỉ ngơi kỳ đã chỉ còn lại không tới hai ngày. Triệu Mục liên lạc với ngày tận thế giáo hoàng, hướng nàng truyền thụ một ít bất đồng thế giới luân hồi công lược tư liệu. Không phải không cân nhắc mang nàng vào Hogwarts, mà là nếu như lấy hủy diệt Hogwarts thư mời làm giá kích hoạt hư không cái neo. Hắn liền không cách nào có được ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học thân phận giáo sư. Từ toàn thể tới xem, Hogwarts lực lượng hệ thống hẳn là rất yếu. Nhưng trong thực tế, đây chỉ là một loại lầm đọc. Bởi vì làm bản chất trên Harry Potter thế giới luân hồi. Ở cổ xưa Lam Tinh coi như là giới hồ vu thiếu niên và người lớn giữa sách báo. Cái này trực tiếp đưa đến Harry Potter thế giới luân hồi tồn tại đối với thời gian và không gian. Cao ma ứng dụng, mà ở sức thương và phương diện chiến đấu ma pháp nhưng bởi vì là tự thân định vị duyên cớ không. Cách nào và phụ trợ phương diện như nhau. Siêu duy tiến hóa trò chơi, căn cứ Harry Potter hàng loạt sanh thành từng cái thế giới luân hồi. Nếu như không tiến hành nhất định thay đổi, như vậy tùy tiện một người đàn ông tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa cũng có thể càn quét Harry Potter thế giới, những cái kia liên quan đến thời gian và không gian ma pháp. Dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị siêu duy người tiến hóa đạt được. Cùng Harry Potter tương tự, còn có thần kỳ bảo bối và tử thần tới cùng thế giới luân hồi. Nhằm vào những thứ này thế giới luân hồi, siêu duy tiến hóa trò chơi cũng cho những thứ này thế giới sanh thành một ít đặc định quy tắc. Nói thí dụ như Harry Potter, cái thế giới này ẩn núp quy tắc chính là nơi bị thương kỹ năng và phòng ngự kỹ năng hiệu quả toàn. Bộ suy yếu đến trong 1%. Những thứ khác phụ trợ một loại kỹ năng giống như ảnh phân thân thuật thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng, lại ví dụ như thú cưng tiểu tinh linh, bên trong từng cái loài người đều bị ban cho siêu cường thể chất. Cổ xưa hoạt họa trong tên lửa đội lần lượt bị đánh thành lưu tinh bay ra ngoài cũng quăng không chết. Ở chân thật thế giới luân hồi đây chính là siêu cấp thể chất biểu tượng. Mà đạt được siêu cấp thể chất nguyên nhân tự nhiên và thần kỳ bảo bối thế giới loài người ngày ngày. Ăn thần kỳ bảo bối tức tức tương quan. Chính vì vậy, hắn không muốn mất đi ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư cái này thân phận đặc thù. Kurapika và Hương Tuyết tiếp tục ở lại thực tế. Bọn họ sẽ âm thầm và từng cái thành nhỏ thành chủ chung nhau cho ngày tận thế giáo đoàn đánh yểm trợ. Để cho cái này giáo đoàn không ngừng lớn mạnh đồng thời cũng để cho ngày tận thế giáo hoàng nhanh chóng trưởng thành. Còn như Triệu Mục đã mang Haruno Sakura đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Haruno Sakura 14 tuổi, vừa vặn an bài vào Hogwarts học tập chữa trị ma pháp và dược tề học. Lấy nàng mới vừa học được điều hương thuật còn có su nết truyền thừa nhẫn thuật. Hơn nữa sửa số mạng ban cho bát môn độn giáp, đủ để cho nàng thực lực nhảy một cái tăng lên tới ảnh cấp phát huy tác dụng cực lớn. Thừa dịp còn có thời gian, Triệu Mục ở không cách nào phế tích từng cái gian hàng ở giữa đi loanh quanh. Thuận tiện lại liên lạc với tấn cầu 5 số, dự định xem lần này có thể hay không đào được thứ tốt. Đừng lại liên lạc. Triệu Mục nhìn luân hồi cổ tay đồng hồ tấn 5 số thơ hồi âm như có điều suy nghĩ. Xem ra 6 tập đoàn tài chính lớn cuối cùng vẫn là đứng ở Ulysses gia tộc bên này. Cho nên coi như cùng hắn đổi chắc có chỗ tốt. Tấn Cẩu năm số cũng không dám tiếp tục cùng hắn giao dịch. Như vậy thứ nhất muốn nhất không gian mảnh vỡ xem ra chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Thật ra thì liên quan tới không gian mảnh vỡ, hắn đã có biện pháp thu vào tay. Phản chiếu thế giới tan vỡ thì biết phân giải thành vô số không gian mảnh vỡ. Lúc này nếu như có đầy đủ không gian thủ đoạn liền có thể lấy được một ít không gian mảnh vỡ. Hư không thái dương thụ phối hợp hư không cái neo nhất định có thể lấy được một chút không gian mảnh vỡ, không phải là số lượng nhiều thiếu không cách nào bảo đảm. Bổn tôn và năm cái ảnh phân thân ở chợ phiên vòng vo một vòng vậy không tìm được thứ tốt gì. Một thân một mình ở phương diện này quả nhiên rất thua thiệt. Cũng may lần thứ 5 luân hồi sau đó siêu duy tiến hóa trò chơi sẽ phát sinh một lần trò chơi cập nhật. Đến lúc đó liền có thể giải quyết mình ở phương diện này thế yếu. Đồ không mua được, nhưng là bầy sạp bán ra vật bán nhưng đều bán hết. Triệu Mục lúc này trở lại người không gian. Hẹn trước cường hóa sư chuẩn bị cường hóa mình trước mắt trang bị. Đầu tiên cường hóa ám sát tâm. Cường hóa cộng 7 tiêu hao 1.000 siêu duy tiền 7 cái oán niệm kết tinh. Nhỏ, một lần thành công. Tiếp tục cường hóa, cộng 8, rắc rắc, ám sát tâm bể. Triệu Mục con người cũng sắp trừng ra ngoài. Cắn răng tới một lần thời gian nặng đưa. Thự Quang hẳn sớm biết hắn có lúc quang nặng đưa năng lực. Đến nay không tìm hắn phiền toái nói rõ vẫn còn ở hợp lý phạm vi không có chạm được Thự Quang quy. Tác, đã như vậy hắn vậy nguyện ý lại thử dò xét sâu một chút. Càng nguyên nhân trọng yếu là hắn không cách nào tiếp nhận mất đi ám sát tâm. Thời gian nặng đưa kết thúc, mảnh vỡ khôi phục thành cường hóa cộng 7 ám sát tâm. Nhưng là tiêu hao siêu duy tiền và oán niệm kết tinh. Nhưng lúc này biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá chỉ cần trang bị không bể liền là chuyện tốt. Lập tức tiếp tục cường hóa lại một lần nữa thất bại. Cho đến lần thứ 3 cường hóa cộng 8 mới thành công. Cường hóa cộng 9, thất bại một lần, lần thứ 2 thành công. Cường hóa cộng 1 không, thất bại 3 lần, lần thứ 4 mới thành công. Màu tím trở xuống trang bị, cường hóa cộng 1 không đã là hạn mức tối đa. Tổng cộng tiêu hao 10.000 siêu duy tiền và 89 cái oán niệm kết tinh nhỏ. Hơn nữa lúc đầu chí ít ở ám sát tâm phía trên đầu tư 6-70.000 siêu duy tiền. Cuối cùng thuộc tính nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ám sát tâm cộng 1 không, màu tím đậm, nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, 500/500 lực công kích, 5.001.000 cường hóa thuộc tính, phá giáp, màu tím, sắc bén, màu tím, bạo kích, màu vàng, trang bị nhu cầu, cơ sở đao thuật LV10 bị động kỹ năng 1, ẩm huyết, giết địch có thể hấp thu 500 điểm trị giá sinh, mạng khôi phục tự thân hao tổn bị động kỹ năng 2. Một kích chí mạng tạo thành vết thương chí mạng. 2. Tổn thương gia tăng 300% chấm điểm. 40. Đặc thù cường hóa. Giết hại phụ thể dung hợp người chết linh hồn. Có thể ở 10 phút bên trong có dung hợp linh hồn lực lượng. Nắm giữ lực lượng nhiều ít quyết định bởi với linh hồn khi còn sống thực lực và linh hồn cường độ. Mỗi một cái linh hồn chỉ có thể dung hợp phụ thể một lần thì sẽ tiêu tán. Còn thừa lại An Bu Thượng Nhẫn, đệ nhất bộ phận linh hồn, đệ tam Hokage, Orochimaru, Cát Bụi, Ebizo, Chiyo, đánh giá, người chết không cam lòng oán niệm, đào tạo một cái khát vọng máu tươi và giết hại hung khí chịu đựng lâu lực và lực công kích đều là thứ yếu. Triệu Mục trực tiếp tra xem cường hóa thuộc tính, cường hóa cộng 7 màu tím sắc bén. Phối hợp phá giáp, ý nghĩa màu tím trở xuống phòng ngự kỹ năng và phòng ngự trang bị. Cho dù không quán chú niệm lực cường hóa, đối với ám sát tâm mà nói vẫn giống như giấy dán như nhau. Đi qua niệm lực cường hóa vậy tổn thương liền cao hơn. Cường hóa cộng 7 đã rất tốt, nhưng là cùng cường hóa cộng 10 bạo kích so với cũng không trị giá một đề ra. Muốn đánh ra bạo kích tổn thương, công kích thông thường ra thịt vị trí không được, ít nhất cũng phải làm bị thương trọng yếu gân xương mới có thể tạo thành bạo kích tổn thương. Nếu như là vết thương chí mạng hại vậy cũng chỉ có công kích tim và óc cùng chí mạng vị trí. Đối mặt một ít hồn thể sinh mạng, một kích chí mạng thậm chí phải công kích linh hồn nồng cốt mới có thể. Ám sát tâm màu vàng cường hóa thuộc tính, ý nghĩa coi như là phổ thông chảy ra thịt tổn thương cũng sẽ biến thành bạo kích tổn thương. Dựa theo bạo kích tổn thương hai bội số trị giá tính toán. Chỉ là cái này một cái cường hóa thuộc tính thì tương đương với vĩnh cửu tăng lên gấp đôi tổn thương. Mấu chốt nhất là, đây là trang bị thêm cường hóa thuộc tính, cùng bình thường bạo kích và một kích chí mạng là tách ra tính toán. Nếu như hắn có thể đánh ra một kích chí mạng, sẽ ở đây cái trên căn bản cùng bạo kích tương điệp thêm tạo thành cao nhất 12 lần tổn thương. Thu hồi ám sát tâm, Triệu Mục lấy ra tinh thần thủy tinh và người mặt trùng bao tử tiến hành cường hóa. Máu thịt ma hộp, thẩm phán hai súng, mặt trời phi đỉnh, thuần bạch ràng buộc, những thứ này mặc dù đều đáng giá được lực lượng lớn cường hóa, nhưng là bọn họ bản thân là có thể tự mình tiến hóa. Ở tiến hóa tiềm lực hao hết sau lại tiến hành cường hóa mới có thể phát huy to lớn giá trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-yen-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.